Song Hỉ Lâm Môn, vừa được cưỡi mỹ phụ thực lực siêu cường, công pháp lại đột phá khiến hắn càng lúc càng hưng phấn. A hát, Trần Diên tiểu hữu ta, lúc này Lương Tiểu Xuân lại một lần nữa phun xuất, nàng không ngờ có ngày lại hưởng thụ niềm vui thú của nữ nhân này, không ngừng mở miệng tầm hoan. Hừ, ai là Trần Diên tiểu hữu của nàng? Bỗng nhiên hắn lập tức ngừng lại. Đừng dừng lại, mau mau cho ta, chấm, hắn dừng lại khiến cảm giác khoái cảm tiêu tan. Lương Tiểu Xuân khóc lóc nài nỉ, mỹ mông không ngừng vạn vẹo ra vào nhằm muốn níu giữ chút khoái cảm. Nàng gọi ta là gì? Là Trần Duyên, chàng mau nhanh cho thiếp. Mỹ phụ điên cuồng cầu xin, gọi ta là tướng công. Nàng cắn chặt răng không phát ra một lời, đối với nàng hai chữ tướng công trọng lượng rất nặng, dù cho trước kia cùng song tu đạo lữ chính nàng cũng chưa một lần gọi hắn. Nữ nhân càng quật cường càng khiến Trần Diên nổi lên hứng thú, hắn từ từ thật chậm kéo cự long ra ngoài. Cảm giác hạ thể vốn bị lấp đầy liền từ từ trống rỗng đã đập tan hoàn toàn ý chí của nàng. Đừng mà tướng công, trên mặt nàng đã thấm đẫm nước mắt, phu nhân của ta quả là biết nghe lời, nàng muốn thứ gì thì phải nói ra để tướng công cho nàng. Hắn càng lúc càng hứng thú trêu đùa nàng, thiếp muốn cự long của chàng tiến sâu vào trong tiểu điền loa của thiếp. Lương Tiểu Xuân đã không thể nào ngăn cản được dục vọng, nàng điên cuồng làm theo ý muốn của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày 3 đêm trôi qua, cuối cùng Mỹ Phụ cũng đã không thể nào tiêu hóa nỗi đành phải cầu xin hắn tha thứ. Trần Duyên cũng đã cùng nàng không biết bao nhiêu lần phóng xuất, cũng đã rất lâu rồi mới có nữ nhân cùng hắn tác chiến lâu như vậy, khiến hắn có chút không nỡ rời bỏ nàng. Ngay khi muốn rút hung khí ra khỏi hạ thể của nàng thì từ trong đan điền một luồn chân khí mãnh liệt chợt tung trào. Cách chương.